Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 18, tiên sinh nói có thể. Ma tông tiếp dẫn phong đỉnh núi, yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không thể nghĩ đến, cái này lớn lên cực kỳ đẹp mắt nam tử, sẽ thật không chút do dự theo cao vút trong mây trên ngọn núi nhảy xuống. Còn tốt nơi này là tiên hiệp thế giới, nếu như đặt ở trên địa cầu, ở đây chư vị hẳn là sẽ trăm miệng một lời đến một câu. Ngoạn tao, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ tiếp dẫn phong đỉnh núi trực tiếp liền nổ tung. Tiếng nghị luận cùng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, đừng nói những này phổ thông đến liền tên đều chẳng muốn khởi tuần tra các đệ tử. Liền Miêu Nam Bắc cùng Thu Thủy trưởng lão đều là mộng bức trạng thái. Mộ Dung Yến cái này người hiền lành vẻ mặt buồn thiu. Quý Lê càng là mắt đục đỏ ngầu, to như hạt đậu nước mắt tại nàng trong mắt to đảo quanh. Sau đó như là chặt đứt tuyến chân châu đồng dạng trượt xuống. Sững sờ ai cũng cảm thấy từ nơi này nhảy xuống, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất làm cho Miêu Nam Bắc cùng Thu Thủy trưởng lão kinh ngạc chính là các nàng vốn có thể ngăn cản lộ tâm, nhưng vừa vặn có một cỗ vô danh lực lượng chế trụ các nàng, làm hai người không cách nào động đậy. Nói xác thực, vừa rồi loại trừ lộ tâm, tất cả mọi người bị áp chế lại. Cỗ lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào? Miêu Nam Bắc cùng Thu Thủy trưởng lão liếc nhau về sau, liền trực tiếp hướng về dưới núi bay đi. Thu Thủy trưởng lão nghĩ nghĩ về sau, lập tức đuổi theo. Miêu Nam Bắc ý nghĩ rất đơn giản, lộ tầm tốt xấu là chính mình mang về người, dù là hắn hiện tại đã ngã thành bánh thịt, cũng nên cho hắn hào hào an táng, mà không phải phơi thây hoang dã. Liền vì không làm tọa kỵ của ta, cho nên mới vừa ra thà chết chứ không chịu khuất phục tiết mục. Miêu Nam Bắc nội tâm có chút phức tạp, chỗ chết người nhất chính là hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nàng lại bị một cỗ vô hình lực lượng chế trụ. Sở dĩ có một câu nàng cũng không kịp nói, tiên sinh đi xa đi, bây giờ không có ở đây phía sau núi, ngươi nhảy cũng là bạch nhảy a. Ai, quá đáng thương, chết vô ích. Miêu Nam Bắc bay xuống chân núi lúc nàng tiến hành thần thức tìm kiếm lộ tầm thi thể, rất nhanh nàng liền tìm được, mà giờ khắc này chân núi thế mà còn đứng không ít người. Những này người đem lộ tầm làm thành một vòng tròn, thế mà đem tông chủ cùng chủ phong mấy vị phong chủ đều cho kinh động đến. Tiểu sư thúc, đám người nhao nhao cho lô ly hành lễ, dù sao nhân gia bối phận bày ở chỗ ấy. Ma tông tông chủ gọi Thẩm Diêm, mặc một thân tơ vàng áo bào đen, cái đầu rất thấp, phóng trên địa cầu cũng chính là cái đi dày 1m6 nam nhân, vẫn là cái đầu chọc. Hắn chủ tu hỏa hệ công pháp, mỗi một lần tu luyện đều như là liệt diễm phần thân, sở dĩ hắn trên người một cọng lông đều không có, đừng nói tóc, liền lông mày đều cùng lông mi đều bị thiêu đến tinh quang. Sở dĩ nhìn có điểm cổ quái, hắn là thiên trần đại lục ít càng thêm ít đệ bát cảnh cường giả một trong. Tu vi thông thiên, coi là nhất đại cự kinh, chỉ là hắn thật quá thấp, cùng cái khác phong chủ đứng thành một hàng lời nói, cực kỳ giống một cái lõm chữ, mà như vậy a một vị đại lục cường giả, giờ phút này cau mày, tựa hồ là tại tự hỏi cái gì. Tiểu sư thúc, vừa rồi thế nhưng là kẻ này theo tiếp dẫn phong thượng nhảy xuống. Thẩm Diêm hỏi, Miêu Nam Bắc nhẹ gật đầu. Chính là tại người này nhảy xuống thời điểm, có một cỗ lực lượng vô hình đang tiếp dẫn phong thượng truyền ra. Thẩm Diêm lại hỏi, Miêu Nam Bắc lần nữa gật đầu. Xem ra tông chủ cùng chư vị phong chủ là cảm giác được kia một cỗ vô hình lực lượng, cho nên mới chạy đến bên này. Bọn họ tu vi cao thâm, sở dĩ tốc độ thế mà so tiếp dẫn phong thượng lô ly nhanh hơn cỡ nào. Nhưng quỷ dị chính là, bằng bọn hắn thực lực, thế mà cũng không biết kia cỗ thần bí lực lượng từ đâu mà đến. Miêu Nam Bắc đại khái đã hiểu, rất rõ ràng, chính mình mang về cái này Lộ Tầm có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn, ta hẳn là lại gây tai họa rồi. Loli ở trong lòng nói, chỉ là, vì cái gì có cái lại chữ? Lôi Đình Phong phong chủ gọi công thâu bàn, đồng thời kiêm nhiệm Ma Tông chấp pháp trưởng lão, sắc mặt của hắn cũng tương tự thực ngưng trọng, chủ yếu nhất là, bọn họ như thế nào đều tại ngó chừng Lộ Tầm thi thể xem. Lão nương biết hắn lớn lên nhìn rất đẹp, nhưng như vậy cao địa phương ngã xuống, đẹp hơn nữa mặt, cũng nên rơi nháo nhoẹt đi, chẳng lẽ lại lớn lên đẹp mắt người. Ngã xuống sườn núi sau còn có thể đẹp ra một loại khác phong thái. Loli đi về phía trước hai bước, xích lại gần vừa nhìn, không khỏi hơi sững sờ. Lộ Tầm thân thượng gọi là một cái vô cùng thê thảm, cổ trở xuống không thể miêu tả. Chúng ta liền không nói, dù sao nát như chính là, nhưng hắn gương mặt lại lông tóc không thương, quả nhiên là hiếm lạ. Thân thượng nổ tung máu tươi văng đến trên mặt của hắn. Thế mà còn nhiều thêm một phần thê mỹ. Không hổ là ta chọn chúng tọa kỵ. Miêu Nam Bắc trong lòng bất thình lình toát ra một câu như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Lộ Tầm bị thương thành như vậy. Thân thượng xương cốt đều tán thành như vậy. Trên mặt đất càng là chảy nhiều như vậy máu. Dù là mặt không có việc gì, cái ót cũng là hõm vào, đổi lại người khác, đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng hắn thế mà còn có một hơi tại. Đúng vậy, thế mà còn treo một hơi. Hắn thế mà không chết. Không có khả năng, đây là không có đạo lý sự tình. Một phàm nhân, theo tiếp dẫn phong thượng nhảy xuống, đều ngã thành như vậy, làm sao có thể bất tử? Nàng cũng không hiểu biết. Lộ Tầm hiện tại trạng thái là như vậy. HP 1/100, phục sinh số lần 2/3, hắn tiêu hao một lần phục sinh số lần. Sở dĩ tiêm máu sẽ lưu một giọt máu, nhưng dù sao cũng là xuyên việt rồi, không phải chơi game. Sở dĩ hắn triệt để hôn mê, hắn sở dĩ dứt khoát nhảy núi, là bởi vì phát động nhiệm vụ ẩn. Tại Loli nói xong hết thảy điều kiện về sau, đặc thù nhiệm vụ ẩn bái nhập hậu sơn tiểu thư trai liền đã chính thức phát động. Hắn trực tiếp lựa chọn nhận lấy, đây là hắn xuyên qua đến nay phát động nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ đều phát động, này đợt ổn, Lộ Tầm nghĩ thầm, sau đó hắn nói nhảy liền nhảy. Kỳ thật đi, này một hạng nhiệm vụ ẩn, tương đương với thiên trần trong một cái may mắn danh ngạch. Ai có thể trước tiên phát động cũng làm tốt một hệ liệt nhiệm vụ đến Ma Tông. Sau đó phát động cái này nhiệm vụ ẩn, liền có thể tại nỗ lực một lần phục sinh cơ hội tình huống dưới. Bái tiên sinh vi sư, mỗi cái người chơi đều có phục sinh số lần. Xem chính là cái tới trước được trước. Năm đó vị kia may mắn chính là vận khí tốt. Không hiểu ra sao là một hệ liệt nhiệm vụ đến rồi Ma Tông. Sau đó nhảy lần sườn núi, liền thành tiên sinh đệ tử. Bực này cùng với là trò chơi tại đưa phúc lợi. Hiện tại Lộ Tầm đoạt cái trước. Chỉ là quá trình này sẽ rất đau khổ. Dù sao trong trò chơi có thể triệt tiêu cảm giác đau, trong hiện thực không thể được. Nhưng hắn vẫn là nhảy. Là cái người sói. Không, là cái sói diệt. Nói trở lại, giờ phút này Ma Tông tông chủ Thẩm Diêm cũng là suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù không ai biết người trẻ tuổi này là như thế nào làm được, nhưng hắn đích thật là hoàn thành tiên sinh đưa ra một hệ liệt yêu cầu. Chỉ là tiên sinh đây không phải du lịch sao, mà vị tiểu huynh đệ này lại chỉ còn hạ một hơi. Trong lúc nhất thời, liền Ma Tông tông chủ Thẩm Diêm đều cảm thấy không biết nên như thế nào thao tác. Dù sao dù là hắn là Ma Tông tông chủ, cũng là không có tư cách thay tiên sinh làm quyết định. Ngược lại, tiên sinh ngược lại là có thể quyết định do ai tới làm Ma Tông tông chủ. Mặc dù tiên sinh cho người cảm giác vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, làm cho người ta như Mộc Xuân Phong, nhưng dù sao việc quan hệ thu đồ, nếu vị tiểu huynh đệ này thật thành tiên sinh đệ tử, đó chính là Miêu Nam Bắc sư đệ. Ở đây đám người còn lại sư thúc nằm trên mặt đất thảm thành như vậy, chúng ta thật không nên làm chút gì sao? Nhưng vạn nhất tiên sinh không thu đâu, lại thêm vừa vặn kia kỳ quái lực lượng vô hình cùng với quỷ dị ngã xuống sườn núi bất tử, càng là nhiều một tầng khăn che mặt bí ẩn, tựa hồ thoáng cái trở nên sương mù nồng nặc đứng lên. Liền sợ trong đó có tai họa a. Một đạo thanh lãnh thanh âm lại tại giờ phút này vang lên. Người chưa đến, thanh âm lại đến, thanh âm này nghe lạnh như băng. Hơn nữa dấu chấm rất kỳ quái, nói chuyện đến ngữ tốc cũng rất chậm. Trước, sinh nói có thể lấy toàn bộ ma tông phương thức nói chuyện như vậy đặc biệt. Chỉ có một người, đó chính là hậu sơn tiểu thư trai vị kia. Tiên sinh nhị đệ tử, mọi người tại đây nhị sư thúc, Miêu Nam Bắc nhị sư tỷ, xem ra nàng đã thông qua đặc thù đường tắt liên hệ đến tiên sinh. Cũng nhận được tiên sinh cho phép, kia hết thảy liền dễ làm. Giờ phút này, nằm trên mặt đất cùng một bãi bùn nhão đồng dạng Lộ Tâm cũng không biết nhiệm vụ tin tức đã thay đổi. Nhiệm vụ tin tức biểu hiện chính là đặc thù nhiệm vụ ẩn, bái sư hậu sơn tiểu thư trai, đã hoàn thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.